Gả thay quy khứ nhàn nhân. Chương 88, đắc ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phủ trưởng sử, lúc này Tạ Đĩnh đang cùng Giả Tuân bàn việc. Năm nay thu đến dữ rồi, giữa trưa mặt trời gay gắt, chiếu xuống gạch lát nền hơi nóng lên khiến sảnh đường so với hai ngày trước càng thêm oi bức. Tạ Đĩnh sai người mở toang cửa sổ, cùng Giả Tuân đối diện ngồi bên án thư tỉ mỉ suy tính. Cách xa vẫn có thể thấy được sườn mặt của hắn qua cửa sổ. Đường nét lạnh lùng cứng rắn, thần sắc trầm tĩnh nghiêm nghị, mang vẻ uy nghi, đây là cháu trai ruột của ông ta. 7-8 năm trước, vẫn chỉ là một thiếu niên nghịch ngợm khiến người ta đau đầu. Tuy cũng tập võ học văn, trong mắt Tạ Lệ, chung quy vẫn chỉ là một đứa trẻ, nhưng chỉ trong vài năm ngắn ngủi, hắn đã từ thiếu niên biến thành một phương vương hầu, tay nắm quyền lớn, sinh sát đoạt quyền, trước mặt nhị thúc, thân phận của hắn cũng từ vãn bối ngày xưa kính trọng, nhanh chóng biến thành vương gia về sau phong mang lộ rõ. Đối với Tạ Lệ mà nói, hiển nhiên rất khó chấp nhận, suy cho cùng, ông ta ngoài việc sinh sau Tạ Cổn 2 năm, luận chiến công xa trường, luận uy danh trong quân, tự cảm thấy cũng không hề kém cạnh quá nhiều. Chỉ vì thứ tự sinh sau, ràng buộc liền khác biệt một trời một vực. Đến ngày hôm nay, còn phải chịu sự sai khiến của vãn bối. Ngày đó Tạ Đĩnh chinh phạt Lũng Hữu, cùng Bùi Đề và Chu Liệt chia quân hợp vây, lại sai ông ta thay Tạ Nguy đi tuần biên giới. Tạ Lệ liền biết, Tạ Đĩnh có lẽ đã nghi ngờ ông ta. Nếu không, không đến mức đặc biệt điều Tạ Nguy về Ngụy Châu nhàn tản, lại để ông ta bỏ lỡ miếng mồi béo bở Lũng Hữu trong tầm tay. Nhưng nói cho cùng, cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Dù cho sơn trại tranh vanh lĩnh trong một đêm bị san bằng, trước khi Tạ Đĩnh có được chứng cứ thép, chung quy vẫn chỉ là ý niệm riêng của Tạ Đĩnh, không thể đưa lên mặt bàn. Tạ Lệ đương nhiên không muốn tự loạn trận cước, bộ giáp nặng nề ủ ra mồ hôi dịn. Sau nửa năm tuần tra, gương mặt bị phơi nắng có chút đen sạm. Ông ta bước nhanh vào sảnh, thái độ trước mặt Tạ Đĩnh vẫn là sự cung kính của bộ tướng đối với chủ soái. Bái kiến vương gia, âm thanh vẫn vang dội như cũ. Niềm vui mừng lâu ngày trở về nhà vừa đúng mực, sau đó lại hướng Giả Tuân chào hỏi. Giả công, Giả Tuân kính trọng thân phận của ông ta, chắp tay hỏi thăm. Tạ Đĩnh cũng đặt xuống quyển sách trong tay, ngước mắt nói, nhị thúc vất vả rồi, mau ngồi đi. Trong lúc nói chuyện, thị vệ bên cạnh nhanh nhẹn dâng trà nóng lên. Tạ Lệ dường như không hề để bụng lệnh điều động nửa năm này, uống liền hai chén trà nhuận cổ họng xong, không khỏi trêu chọc cười nói, vẫn là về phủ tốt hơn, nửa năm nay ăn gió uống cát, ta đều nặng thêm mấy cân, có điều hai vòng tuần tra này xuống, cũng không phải là không thu hoạch gì. Vừa nói, sắc mặt dần chuyển sang nghiêm túc, đem những việc quan trọng khi tuần tra bẩm báo, phòng thủ biên giới là chuyện quan trọng hàng đầu, không ai dám lơ là. Dù là Tạ Lệ trong lòng có hiềm khích, đến nơi tổ tiên từng chinh chiến đổ máu cũng không dám giở trò trên chuyện này. Tuần tra cũng hết sức nghiêm túc, Tạ Đĩnh hỏi vài chi tiết, khen ông ta vất vả. Ta khi tuần biên giới đã nghe nói phía nam dân lưu vong nổi loạn, gần như sắp đánh đến kinh thành rồi. Thời cục như vậy, Bắc Lương nhất định sẽ dục dịch, muốn thừa cơ nam hạ. Chuyện này tự nhiên không thể sơ suất. Ta thân ở chức vị này, tận tâm tuần tra vốn là phận sự nên làm. Tạ Lệ nói xong chính sự, thân thể hơi thả lỏng, tựa lưng vào ghế, liếc mắt nhìn đống văn kiện cao như núi trên bàn, cười nói, giả công ngày đêm lao khổ, hẳn cũng không ít hao tâm tổn trí chứ. Giả Tuân và ông ta cũng là người quen cũ, cũng nhếch mép cười cười. Thời cục rối ren, sự tình tự nhiên cũng càng thêm phức tạp. Tạ Lệ gật đầu, rất tự nhiên tiếp lời. Phía nam thế nào rồi? Loạn rồi, Tạ Đỉnh nhíu mày, Tạ Lệ nhấp trà, chờ đợi lời tiếp theo của hắn. Tạ Đỉnh tựa hồ hoàn toàn không biết chuyện Thành Vương và tranh vanh lính. Chỉ đem văn kiện trong tay ném sang một bên, nghiêm nghị nói, nhị thúc đã trở về, vừa hay có chuyện muốn nói. Ta chuyến này vào kinh, ngoài việc vào cung nhận được quyền tiết độ Lũng Hữu, dẫn Sở thị về nhà mẹ đẻ, còn tra ra một chuyện lớn. Thấy Tạ Lệ thần sắc hơi căng thẳng, hiếm khi giữ bí mật, nhị thúc đoán xem là chuyện gì. Cái này, Tạ Lệ trầm ngâm một chút, nhìn cháu trai thần sắc trầm tĩnh, trong lòng hơi treo lên. Trong khoảnh khắc đó, danh hiệu Thành Vương thoáng qua trong đầu, nhưng chuyện này tuyệt đối không thể biểu lộ ra ngoài. Ông ta sợ Tạ Đỉnh nhìn ra sơ hở, chỉ giả vờ cúi đầu rót trà, cười nói, ta nửa năm nay đều ở tuần biên, hoàn toàn không biết động tĩnh ở kinh thành, không có chút manh mối nào, nhất thời cũng đoán không ra nguyên do. Phản ứng như vậy thực sự khác thường so với bình thường. Tạ Đỉnh muốn chính là để cho trong lòng ông ta trước tiên nổi trống. Đã có hiệu quả, liền khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn nói, thị lang hộ bộ Từ Nguyên Kiệt, chó săn của Cát phủ. Cái tên ngoài dự liệu, không hề liên quan đến Thành Vương. Trong lòng Tạ Lệ chợt buông lỏng, hắn làm sao vậy? Trong nháy mắt lo lắng tan biến, ngay cả Tạ Lệ tự mình cũng không nhận ra. Trên mặt ông ta lộ ra một chút cảm xúc gần như là chút được gánh nặng. Sự lên xuống như vậy, hợp với ý muốn của Tạ Đỉnh, hắn tựa người vào lưng ghế, ra hiệu cho Giả Tuân thay hắn nói. Giả Tuân liền nói, người này Từ Nguyên Kiệt, dựa vào sự đề bạt của Cát phủ mà lên như diều gặp gió. Chuyện này ai cũng biết, nhưng thực ra không ai biết, hắn vốn họ Ngụy, là thứ đệ của tiết độ sứ lĩnh Nam Ngụy Tân. Ban đầu nhập sĩ tiến kinh dùng đều là thân phận của người khác. Thực chất là hai mặt ba dao, mượn tay Cát phủ mà làm việc cho Ngụy Tân. Sau đó, đem những hành vi xấu xa mà Tạ Đỉnh tra được về Từ Nguyên Kiệt kể ra hết, Tạ Lệ nghe mà há hốc mồm. Cuối cùng, Giả Tuân lại nói, Ngụy Tân phí hết tâm cơ, vốn là muốn khơi mào tranh chấp giữa triều đình và Hà Đông. Hắn ngồi thu lợi, kế này không thành, lại nuôi ra loạn dân lưu vong. Vương gia điều động tướng tài Nam Hà, giúp triều đình bình định loạn dân lưu vong. Đã có mấy tin thắng trận truyền về. Theo tình hình này, không quá tháng 9, sự việc này có thể bình định. Mà Ngụy Tân bên kia, ông dừng lại một chút, khi nhếch mép cười, ánh mắt nhìn Tạ Đỉnh tràn đầy tán thưởng. Theo tin tức vừa mới truyền đến từ lĩnh Nam, Ngụy Tân hiện giờ cưỡi hổ khó xuống, đã có bộ tướng muốn khoác hoàng bào lên người hắn. Ngụy Tân cũng không xử trí những người này. Dù là Tạ Lệ từng trải chinh chiến xa trường, nghe được chuyện này cũng gần như kinh ngạc đến mức muốn đứng dậy. Ông ta có chút không dám tin, đây là muốn xưng đế. Giả Tuân cười mà gật đầu. Ngụy Tân hành sự luôn luôn thận trọng, từ việc hắn cài cắm con đường Từ Nguyên Kiệt này có thể thấy được một phần. Hiện giờ Từ Nguyên Kiệt đã gãy cánh, mặc dù bọn họ nhanh chóng chạy đến lĩnh Nam, ra sức tung tin, quân sĩ trong quân gần như không ai không biết. Trong số những người này, không ít người muốn thừa cơ đánh cược một phen, có thể gây ra chuyện khoác hoàng bào. Đủ thấy sự nóng vội, sĩ khí đã nổi lên, cưỡng ép dập tắt chẳng khác nào tự đoạn đường lui. Đợi tin tức dân lưu vong tan tác truyền đến, dù hắn không muốn hành động quá gấp, e rằng cũng sẽ bị bộ tướng ép buộc xưng đế tự lập. Nếu không có gì bất ngờ, e rằng tháng 9 sẽ rõ ràng. Chuyện này đối với Hà Đông mà nói thực sự có lợi mà không có hại. Giả Tuân biết được chuyện này của Tạ Đỉnh, trực tiếp khen hay vô cùng. Giờ phút này nhắc lại cũng vô cùng hài lòng. Trong lòng Tạ Lệ lại chỉ có kinh ngạc. Ông ta không ngờ cháu trai này im hơi lặng tiếng, ở kinh thành vậy mà đã răng lưới mật, đem cả Từ Nguyên Kiệt ẩn nấp cực sâu bên cạnh Cát phủ cũng lôi ra được. Càng không ngờ, Tạ Đĩnh trở tay một đạo tin tức đưa đi, vậy mà có thể cách xa ngàn dặm khuấy động lĩnh nam. Tung tin, khơi dậy sĩ khí, loại chuyện này nói ra thì đơn giản nhưng đó dù sao cũng là địa bàn của Ngụy Tân. Muốn náo loạn đến mức quần tình sôi sục, sĩ khí cao trào là cực kỳ không dễ dàng. Tạ Đĩnh lại chỉ nói là thuận nước đẩy thuyền. Năng lực như vậy, vượt xa dự liệu của Tạ Lệ. Vậy thì, những tay mắt ở kinh thành kia, có thể sẽ phát hiện ra chuyện của Thành Vương không? Phỏng đoán này khiến Tạ Lệ âm thầm run sợ. Có điều xem tình hình trước mắt, Tạ Đĩnh toàn bộ tâm tư đều đặt trên người Cát Phủ và Ngụy Tân. Tựa hồ không hề để ý đến người khác. Huống chi, Cát Phủ là đối thủ cũ đối đầu với Vương Phủ mấy năm. Tạ Đĩnh nhìn chằm chằm người của hắn là chuyện hợp tình hợp lý. Trong kinh thành có thái tử ăn không ngồi rồi. Thành Vương thực sự không mấy nổi bật. Nhân thủ của Tạ Đĩnh có hạn. Không đến mức vô duyên vô cớ đi đào sâu gốc gác của Thành Vương. Cũng không cần quá mức lo lắng. Tạ Lệ âm thầm tự an ủi. Nhân tiện chủ đề lĩnh nam lại nói chuyện một hồi. Mới về chỗ ở cởi giáp thay quần áo. Ngày hôm sau, Tạ Đĩnh phủ bày một bữa tiệc nhỏ chiêu đãi Từ Hoàng. Hoàn toàn coi ông như là cứu cữu của A Yên mà đối đãi. Từ Hoàng chuyến này đến thong dong, vốn định gặp được con trai rồi sẽ hỏi cho rõ ràng. Đại khái dò xét thái độ của Tạ gia rồi mới tính tiếp. Lúc này cũng không vội tiết lộ ý đồ đến, thấy mẫu tử Tạ Đĩnh đều khá nhiệt tình, A Yên trang điểm nhẹ nhàng. Y phục lộng lẫy, sắc mặt không tệ, trong lòng vô cùng an ủi, thuật lại một số lời của Từ Thái Phó và Sở Gia. Lại tạ ơn Vương Phủ chiếu cố Từ Bình Quân, trong lúc nói chuyện phiếm, ông lại nhắc đến một chuyện thú vị, nói con trai của Tiết Độ Sư Kiếm Nam Chu Hy Giật từng lộ diện ở biệt viện Từ Gia trước đó. Vì được Thành Vương thưởng thức tiến cử. Sau khi Tạ Đĩnh rời đi lại được hoàng đế đơn độc triệu kiến. Đại khái là muốn nói chuyện về Kiếm Nam. Kết quả nội quan tuyên khẩu dụ đến nơi ở, lại thất vọng mà trở về. Nghe nói là Chu công tử vô duyên vô cớ bị thương. Đi lại bất tiện đang phải tĩnh dưỡng. Không tiện diện kiến, Vĩnh Huy đế vì chuyện này mà khá buồn bực. Sau này, Thành Vương đích thân đến tận cửa. Đưa hắn vào cung, tránh để Vĩnh Huy đế cho rằng Chu gia cố ý thoái thác. Trên đường đi, không ít người nhìn thấy cảnh tượng thảm hại của hắn. Sau đó có người chế giễu, nói rằng hắn là vì ở cung yến giành mất sự chú ý của phần Dương Vương Tạ Đĩnh. Cố ý đến phá đám nên mới bị Tạ Đĩnh dạy dỗ thành ra như vậy. Lời đồn đại còn có vẻ rất thật. Từ Hoàng không tin Tạ Đĩnh nhỏ mọn như vậy. Nói ra cũng chỉ là để tùy tiện nhắc nhở. Trong kinh thành thường xuyên có lời đồn thổi. Chu gia lại là Tiết Độ Sứ Kiếm Nam. Cũng không biết những lời này có phải là cố ý ly gián hay không. Vương gia cứ coi như chuyện cười mà nghe thôi. Tạ Đĩnh gật đầu. Vô căn cứ. A Yên đứng bên cạnh lại bắt được nụ cười thoáng qua bên môi hắn. Nếu chỉ là Chu Hy Giật bị đánh. Hắn thật sự không cần phải cười thầm, chắc hẳn là mang trong lòng nghi hoặc, nhưng lại không tiện vạch trần sự giả vờ của Tạ Đĩnh trước mặt Từ Thúc và bà mẫu. Sau khi yến tiệc tan, trên đường về Xuân Ba Huyền, nàng tựa vào lòng Tạ Đĩnh, nhớ tới chuyện này, bèn ngẩng đầu lên hỏi, vừa rồi Từ Thúc nói chuyện Chu Hy Giật bị đánh, thật sự là do phu quân ra tay sao? Câu hỏi bất ngờ. Đôi mắt trong veo chứa ý cười nhìn tới, dường như đã nhìn thấu hành động nhỏ vô thưởng vô phạt này. Tạ Đĩnh khẽ hắng giọng, là Tư Dụ làm, Tư Dụ sẽ không vô duyên vô cớ đánh hắn. A Yên không chịu tin, nhướng mày trêu chọc, vừa rồi ta thấy rõ ràng, khi Từ Thúc nói lời này, phu quân đã lén cười, rõ ràng là trong lòng có tính toán nhỏ nhặt. Tư Dụ hiện giờ không có ở đây, phu quân không thể vô cớ đổ oan cho hắn. Vừa nói, nàng dừng bước xoay người, thừa dịp xung quanh không có ai, hai cánh tay liền quấn lên cổ Tạ Đĩnh, mang theo chút giọng điệu làm nũng, nhẹ nhàng dụ dỗ nói, nói thật đi mà, tuy rằng công tử Chu không tính là xấu nhưng nhiều lần dây dưa, thật sự không giống người quân tử, phu quân và hắn đều là con nhà tướng, đánh nhau cũng là chuyện thường, hà tất phải giấu giếm. Thấy Tạ Đĩnh khẽ động mày, ý cười trong đáy mắt nàng càng sâu. Có phải là do hắn nhiều lần dây dưa, phu quân ghen rồi không? Giọng nói ngọt ngào, mang theo chút đắc ý ở cuối câu. Bộ dáng nhỏ nhắn kia, thật sự giống như con hồ ly nhỏ đắc ý sau khi nhìn thấu sự ghen tuông. Đuôi cũng sắp vểnh lên rồi, Tạ Đĩnh quả thực hết cách với nàng. A Yên được nước lấn tới, kiếng chân hôn nhẹ lên môi hắn. Có phải là ghen rồi không? Tư thế ỷ được sủng ái mà ép hỏi, khác hẳn với vẻ thận trọng trước đây. Tạ Đĩnh vốn dĩ cảm thấy Chu Hy Giật có ý đồ bất chính, nhiều lần dây dưa với A Yên, thậm chí ở Từ Gia biệt huyền còn dám đào góc tường của hắn, lúc ra về liền để lại chút động tác nhỏ giáo huấn tên tiểu tử gan lớn bằng trời kia. Ai ngờ chuyện nhỏ như vậy lại bị Từ Hoàng ngàn dặm xa xôi vạch trần đến trước mặt A Yên. Giờ phút này, ái thê ở trong lòng, bộ dáng nhỏ nhắn ép hỏi thật sự đáng yêu. Hắn cuối cùng cũng thừa nhận sự nhỏ nhen lúc đó của mình. Đáp lại nụ hôn lên đôi môi mềm mại của nàng, thèm muốn thê tử người khác, lẽ ra nên phải trừng trị thật nặng. Huống chi, lúc đó đánh Chu Hy Giật, thật sự không chỉ có người của hắn ra tay, Tư Dụ cũng có tham gia, cũng không tính là vô cớ đổ oan cho hắn. Đồ ngốc này, sao chỉ biết bảo vệ Tư Dụ? Tạ Đĩnh trong lòng có chút tức giận, hôn hai cái cảm thấy không đủ, dứt khoát ôm lấy nàng, đẩy vào trong hang giả sơn bên cạnh. Sau khi Từ Hoàng bái kiến Tạ Đĩnh liền có thị vệ vương phủ đích thân dẫn đường đến quân doanh chỗ Từ Bình quân để thăm nom, nơi đóng quân huấn luyện tướng lĩnh vốn quản thúc nghiêm ngặt. Ông lại là quan ở kinh thành, nếu không có người dẫn đường, thực sự bất tiện vào thăm. Cũng may được tạo điều kiện dễ dàng, vị hiệu úy trong doanh trại biết Từ Bình quân ngày thường cần cù tiến bộ, lễ Tết cũng không về nhà, thấy thân nhân hắn từ xa xôi tìm đến, đặc biệt phê chuẩn cho nghỉ 3 ngày phép, để có thể ở bên phụ thân nhiều hơn. Hai cha con bèn cùng nhau rời doanh, vào thành. Trong vương phủ, Tạ Đĩnh vẫn bận rộn công vụ, ngoài việc cùng Giả Tuân bàn tính, cũng có ý triệu Tạ Lệ đến. Nhị thúc Tạ Lệ đối với việc này vô cùng vui vẻ, vì khi nghị sự có thể tiện thể dò xét thái độ của Tạ Đĩnh. Ví như giờ phút này, hai chú cháu từ phủ trưởng sử đi ra, vì thời gian còn sớm, cũng không vội về đâu dùng bữa. Tạ Lệ bèn làm như vô sự mà nhắc đến chuyện khác. Gần đây nghe nói, đám thích khách lần trước ám sát cháu, ngay cả sào huyệt cũng bị phá tan rồi. Đầu lĩnh thích khách cũng bị cháu bắt được, không biết là có lai lịch gì. Nhà chúng ta cây cao đón gió, phải đề phòng người ta còn chiêu sau. Dáng vẻ trầm ổn thường thấy, tựa như lo lắng cho tiền đồ của cháu trai. Tạ Đĩnh có chút đau đầu mà nhíu mày, đúng là đã bắt được kẻ cầm đầu, chỉ là có chút khó giải quyết. Bên cạnh hành lang là một khoảng đất trống rộng rãi, tùng ngách sum xuê che dợp thảm cỏ xanh mướt, lại đặt thêm mấy chiếc ghế trúc để nghỉ ngơi khi cần. Lúc này đang là buổi chiều muộn, mặt trời đã khuất, thời tiết mát mẻ hơn đôi chút. Dưới gốc cây có chim sẻ tìm mồi, ánh sáng lồm đốm. Tạ Lệ chọn một chiếc ghế trúc đặt song song, ý bảo Tạ Đĩnh cùng ngồi. Dáng vẻ này hiển nhiên là với thân phận nhị thúc mà đối đãi. Ngày trước Tạ Cổn bỗng dưng chiến tử, Tạ Đĩnh dẫn binh chém giết tướng địch báo thù cho phụ thân. Võ thị dùng thủ đoạn sấm sét chấn giữ cục diện, nhổ bỏ những quân cờ bí mật của triều đình. Nhị thúc Tạ Lệ thực ra đã từng có vài động tác nhỏ, chỉ là đại cục đã định, Tạ Đĩnh nhanh chóng tập tước vị, ông ta liền lấy dáng vẻ thân thiết của bậc thúc phụ ra sức khích lệ, rất mực có phong thái trưởng bối chỉ điểm cho con cháu. Thuở ấu, Tạ Đĩnh đã từng tin tưởng, cũng như việc ông ta tuy đối với Tạ Tranh khá nghiêm khắc, nhưng thực chất lại yêu thương hết mực. Hắn cho rằng phụ thân và nhị thúc Tạ Lệ là huynh đệ đồng mẫu sinh ra, lại từng kề vai sát cánh nơi xa trường, hẳn là có tình nghĩa vượt xa những huynh đệ và đồng bào thông thường. Cho đến sau này xảy ra chuyện của Tạ Mạo, rồi sau đó vào kinh bắt giữ Thành Vương, từ miệng hắn ép hỏi ra chân tướng sự tình, bao nhiêu cảm xúc đều đã ở trong thạch thất ngoài kinh thành gánh chịu hết rồi. Giờ phút này, Tạ Đĩnh gần như không chút dao động, hắn thậm chí còn giúp nhị thúc Tạ Lệ chỉnh lại ghế, lấy tư thái vãn bối khiêm nhường một thoáng, đợi nhị thúc Tạ Lệ ngồi xuống rồi mới ngồi theo, ngửa đầu nhìn trời, bóng cây lốm đốm vụn vặt dài trên khuôn mặt góc cạnh lạnh lùng của hắn. Vẻ uy nghiêm lạnh lẽo thường ngày cũng tựa hồ lặng lẽ kiềm chế. Trong khoảnh khắc, một phương bá chủ gánh vác trọng trách, thiết huyết tung hoành, dường như trở về với thiếu niên tuổi vừa đôi mươi, khi ngắm nhìn bầu trời quang đãng ngoài kẽ lá, giọng nói cũng mang theo đôi phần mệt mỏi. Nhị thúc, phụ thân khi còn tại thế, chưa từng bạc đãi binh tướng chứ? Huynh trưởng nhân hậu, xưa nay xem binh sĩ như tay chân ruột thịt. Tạ Đĩnh khẽ nhướng mày, lặng lẽ gật đầu. Bên cạnh, Tạ Lệ nhận ra cảm xúc khác thường của cháu mình, hỏi, sao vậy, nhớ phụ thân rồi? Cũng không hẳn, Tạ Đĩnh lắc đầu, đám thích khách đêm nguyên tiêu, sao huyệt ở một sơn trại trên tranh vanh lĩnh, đó là địa bàn của Lương Huân. Cháu vốn tưởng rằng, tên cầm đầu là người của Lương Huân hoặc là của Cát Phủ. Nhưng không ngờ, hắn dừng lại một chút, ánh mắt chuyển sang Tạ Lệ, lại là binh tướng xuất ngũ từ Hà Đông. Tạ Lệ lộ vẻ kinh ngạc, sao lại là người Hà Đông? Thấy cháu trai nhíu chặt mày, ông ta cũng tỏ vẻ khó hiểu nói, Tạ gia xưa nay hậu đãi binh tướng, phàm là người cởi giáp về quê, phần lớn đều có khoản tiền an ủi hậu hĩnh, bạc cho ít nhất cũng đủ dùng 10 năm. Người kia lại đầu quân dưới trướng Lương Huân, nuôi dưỡng đám thích khách đó, mượn tay Mạo Nhi sắp xếp để ám sát cháu. Chẳng lẽ trước kia từng có hiềm khích với ai? Lời suy đoán nghe có vẻ quan tâm, nhưng lại đẩy hiềm nghi về phía Lương Huân và Tạ Mạo. Tạ Đĩnh đương nhiên sẽ không vạch trần ông ta, chỉ nói, vẫn chưa hỏi ra, không phải đã bắt được lâu rồi sao? Tạ Lệ hỏi, cháu bắt được hắn trên đường vào kinh, nơi đó là địa bàn của Lương Huân. Hắn lại cấu kết với thuộc hạ cũ của Trịnh Giải, mai phục ở Dịch Trạm. Đều không thể xem thường. Đêm đó tuy kinh hồn bạt vía nhưng thị vệ tổn thất nặng nề. Cháu và Chu Cửu đều bị thương nặng, không rảnh để hỏi, đưa đến Ngụy Châu bên này. Lại không có cao thủ như Chu Cửu, sợ sơ sẩy làm hại đến tính mạng hắn nên cũng chưa hỏi được gì. Tạ Đĩnh nói đến đây, có vẻ hơi bực bội, vốn định về Ngụy Châu sẽ nhanh chóng điều tra rõ ràng nhưng lại bị trì hoãn vì những chuyện vặt vãnh. Mãi đến hôm kia mới có thời gian đi một chuyến, chuyện này Tạ Lệ đương nhiên đã nghe nói, Trịnh thị hạ độc, mưu hại thân thể Vương Phi. Tạ Đĩnh đã thiết lập công đường ở Vương Phủ, mời đến mấy vị quan trọng, còn làm Lão Thái Phi tức giận phát bệnh, vòng đi vòng lại cũng đã trì hoãn mất 2-3 ngày. Xem ra, Tạ Đĩnh quả thực là chưa hỏi được gì nhiều, nếu không, đã chẳng đến mức trước mặt ông ta mà không lộ ra nửa điểm sơ hở. Tạ Lệ âm thầm thở phào nhẹ nhõm, liền nghe Tạ Đĩnh nói, chiến sự lĩnh Nam đã nổi lên, sau này nhất định sẽ lan đến Ngụy Châu và Lũng Hữu, cần phải sớm ứng phó. Lũng Hữu mới chiếm được, không ổn định như Hà Đông, cháu định 2 ngày nữa sẽ đích thân đến đó một chuyến. Dạo này quá nhiều việc, nhị thúc đã rảnh rỗi, chi bằng cùng Chu Cửu đi xem xét. thay cháu điều tra sâu vụ này. Vừa nói, ánh mắt hắn vừa dừng trên mặt Tạ Lệ, ẩn chứa sự dò xét. Cách chương.